Tổng giám đốc lạnh lùng lừa tình thành nghiện. Chương 29, giật tít trang đầu. Khóc chuyện audio.com. Lôi cô đến thư phòng sau, Bùi Lạc Minh lấy một tờ báo vứt xuống trước mặt cô, Hứa Mộ Nhan, cô có cái gì bất mãn liền quang minh chánh đại nhằm vào tôi, cần gì phải ở sau lưng đùa bỡn loại này thủ đoạn. Bùi Lạc Minh giờ phút này chỉ cảm giác lửa giận trong lòng sắp cháy rụi. Sáng sớm hôm nay khi hắn trở lại công ty liền sau nhìn thấy tờ báo này, tiếp. Hình khiêu dâm về tình yêu chủ tịch tập đoàn Bùi Thị. Hàng chữ lớn này thật giống như từng thanh đao thứ vào cặp mắt hắn, mà nhìn dòng chữ ở phía dưới hình ảnh khiêu dâm này, một khắc kia hắn thật giống như bị sét đánh giữa trời quang, sắc mặt trắng xanh, đến tột cùng là người nào như vậy hận hắn, còn muốn ra dùng loại này hạ lưu thủ đoạn hủy hoại danh dự của hắn. Một giây kế tiếp trong đầu hắn hiện ngay lên Hứa Mộ Nhan bộ dáng. Hứa Mộ Nhan ngạc nhiên nhìn tờ báo rơi vãi đầy đất, lông mày nhỏ nhắn nhăn chặt lại. Này hình không phải là chiều hôm qua tin nhắn cô nhận được sao? Thế nào trong một đêm liền xuất hiện trang đầu của tờ báo? Nhìn vẻ mặt Hứa Mộ Nhan như không biết bộ dáng, Bùi Lạc Minh ngực lửa giận càng không ngừng tăng lên, không cô vì trả thù hắn, sẽ nghĩ ra được chiêu này. Anh đừng có mà vu oan cho tôi, tấm hình này tôi cũng là mới chiều hôm qua mới nhìn thấy đến, là một người giấu tên gửi cho tôi. Ánh mắt Hứa Mộ Nhan thản nhiên, giọng điệu kiên định được không tha cho anh chất vấn. Cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng cô sao? Trừ cô ra, còn có ai vào đây hận tôi như vậy? Thanh âm Bùi Lạc Minh lạnh thật giống như băng ngàn năm, mang theo thật lạnh lẽo. Để cho anh tin tưởng tôi một lần có khó khăn như vậy sao? Nếu anh không tin, tôi có thể đem tin nhắn hình ảnh khiêu dâm cho anh xem, nếu như mà tôi thật muốn để cho anh mất hết thể diện mà nói, lần đó ở buổi đấu giá từ thiện thời điểm anh cùng người phụ nữ khác ôm nhau tôi liền có thể đem ký giả kêu đi qua, nhưng tôi cũng không có làm như vậy, không phải sao? Hứa Mộ Nhan kiên định không khỏi làm cho lòng của Bùi Lạc Minh run lên. Lời của cô không phải không có lý, nhưng trừ cô còn có ai sẽ làm như vậy? Đột nhiên, trong đầu của hắn không khỏi thoáng qua hiện lên khuôn mặt của À Tình, chẳng lẽ là cô ta? Chấm, sẽ không, không phải là cô ta là đơn thuần vô hại như vậy, đối với hắn càng thêm nghe theo chính là cho cô ta 100 cái lá gan, cô ta cũng không dám tìm đến phóng viên làm những chuyện như vậy. Mà một bên đang nhanh chóng lật xem tin nhắn Hứa Mộ Nhan lúc này sắc mặt đang từng điểm biến trắng, tin nhắn làm sao sẽ không thấy? Chiều hôm qua rõ ràng vẫn còn ở đó à, cô cũng không có xóa qua, đây là chuyện gì xảy ra? Tin nhắn đây, cô không phải là nói có người đem này hình ẩn danh gửi cho cô sao? Ánh mắt Bùi Lạc Minh càng phát ra nồng đậm âm u, quanh thân tản ra lạnh lùng thật giống như trong nháy mắt đem không khí đông lạnh. Tôi cũng không biết tin nhắn tại sao không có rồi tôi. Bùi Lạc Minh không đợi cô nói xong liền đem điện thoại di động của cô đoạt lấy, nhanh chóng quét tất cả tin nhắn của cô, duy chỉ không có hình ảnh lạc danh mà cô nói. Thật là, cô, khuôn mặt Bùi Lạc Minh bỗng chốc tái nhợt lộ ra vẻ thất vọng là không thể tin. Hứa Mộ Nhan khổ sở nghe Bùi Lạc Minh từng chữ một nói ra, lạnh như băng làm người ta sợ. Cái gì mà gọi là thật là cô, xem ra ở trong lòng của anh đã sớm liền kết luận là cô rồi. Khóc chuyện audio.com. Giây kế tiếp Bùi Lạc Minh đi nhanh tiến lên, một tay lôi kéo Hứa Mộ Nhan, một tay nắm lấy cằm của cô, một cái tay khác vô cùng như uy hiếp như chặt lấy mặt cô. Đau đớn làm tầm mắt cô mơ hồ, Hứa Mộ Nhan xem không rõ vẻ mặt của Bùi Lạc Minh lúc này, chỉ loáng thoáng nhìn đến trong mắt anh thoáng qua vẻ thất vọng cùng lạnh lẽo. Bùi Lạc Minh, tôi cũng không biết tin nhắn tại sao không có rồi, chỉ là anh có thể đi đến cửa hàng điện thoại tra xét, tôi xác thực từng nhận được tin nhắn hình khiêu dâm này. Khách chương.